Hôm nay là ngày thứ ba, năm Tây tháng 12, năm 2017. Để được giải thoát cái khỏi khổ đau, thì các thiền sinh mà yêu Pháp đã nỗ lực hành thiền dựa theo những cái lời dạy của Đức Phật được ghi lại trong kinh điển, cũng như được Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi giải thích rộng rãi những cái lời dạy của Đức Phật. Thì dù cho quý vị có phẩm hạnh cao quý, có giới đức tròn đầy, có giáo dục cao hay là không, bất cứ ai mà nỗ lực hành thiền đều sẽ gặt hái được nhiều cái kinh nghiệm rất là quý báu. Và hôm nay sư sẽ nói về bốn cái phép quán niệm được ghi lại trong kinh Tứ Niệm Xứ thêm cho quý vị nghe, và cũng nói cái cuộc vấn đáp giữa hai vị thánh tăng A La Hán đệ tử trực tiếp của Đức Phật, đó là ngài Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất, và ngài Kotila. Thì cái sự vấn đáp này được ghi lại trong hai cái bài kinh, là bài kinh Silabanta và một bài kinh là Sutavanta. Thì sư sẽ nói lại cái sự vấn đáp này để giúp quý vị hiểu rõ hơn như thế nào mà quý vị cần phải hành thiền và hành như thế nào. Thì trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì đầu tiên Đức Phật nói về những cái nơi chốn mà thích hợp cho một người hành thiền, thì có ba nơi. Thứ nhất là cái khu rừng. Thì khu rừng là một nơi yên tĩnh thích hợp để cho mình hành thiền. Thứ hai là cái cội cây. Nếu mà có được những cái cội cây thì có thể mình hành thiền dưới cái cội cây. Và nếu cái cội cây ở trong một cái khu rừng thì nó càng tốt, tức là hành thiền dưới cội cây trong cái khu rừng. Và thứ ba là một cái nơi thanh vắng, tức là không bị quấy rầy. Tuy nhiên trong cái khu rừng thì có thể có những cái sự nguy hiểm, hoặc là vì thú hoang, hoặc là vì thời tiết không có thích hợp, cho nên nhiều khi khu rừng cũng không được thích hợp lắm, và cội cây cũng vậy. Do đó mà một cái nơi thanh vắng như là thiền viện chẳng hạn thì rất là thích hợp cho quý vị hành thiền. Thì Như Lai Thiền Viện là một cái nơi mà có thể được xem là một nơi thanh vắng rất là thích hợp để cho quý vị đến hành thiền. Và đó là cái nơi chốn để quý vị hành thiền. Và cái thế ngồi quý vị trong khi quý vị ngồi trong cái thiền đường là quý vị có thể ngồi xếp bằng, lưng thẳng và đầu thẳng, thì nhìn xuống dưới và nhắm mắt và để tâm nơi cái đề mục mà mình chọn và theo dõi cái sự diễn biến của đề mục đó. Thì cái đề mục mà Đức Phật dạy thì theo trong kinh Tứ Niệm Xứ thì ngài có dạy một cái đề mục về nhiều cái đề mục về thân, trong đó có cái đề mục gọi là quán niệm hơi thở. Thì quán niệm hơi thở có nghĩa là quý vị để cái tâm mình nơi cái đầu mũi và tập trung tâm ý vào đó để biết được cái cảm xúc mà cái hơi thở vào và hơi thở ra tiếp xúc với cái ngay tại cái cứ điểm đó. Và mình để tâm ghi nhận cái hơi thở vào và hơi thở ra. Khi mình thở vào, biết mình đang thở vào. Khi mình thở ra, biết mình đang thở ra. Thì đây là thuộc về cái phép quán, cũng là về thân. Theo dõi cái hơi thở vào và hơi thở ra. Nhưng mà thật sự trong cái bài kinh thì cái phép quán niệm hơi thở này nó thuộc về cái phép thiền vắng lặng, chứ không phải là thiền minh sáng niệm xứ. Mặc dù nó ở trong bài Kinh Tứ Niệm Xứ, nhưng nó thuộc về cái phương pháp thiền vắng lặng. Và khi mà quý vị theo dõi hơi thở như vậy đó, thì quý vị có thể niệm thầm song hành với cái sự ghi nhận của mình. Thì khi mình theo dõi hơi thở thì Đức Phật dạy rằng khi mình thở ra một hơi dài, mình biết là mình thở một hơi dài. Khi mình thở ra một hơi ngắn thì mình biết là mình thở một hơi ngắn. Hay khi mình thở một hơi vừa thì mình biết là mình thở ra một cái hơi vừa. Thì ở trong, theo cái lời dạy trong Kinh Tứ Niệm Xứ của Đức Phật, thì Ngài Mahasi mới hướng dẫn quý vị theo dõi cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Khi quý vị hít vào thì cái bụng của quý vị phồng lên. Khi quý vị thở ra thì cái bụng của quý vị xẹp xuống. Quý vị để tâm theo dõi cái chuyển động phồng và cái chuyển động xẹp của bụng. Và quý vị thở một cách bình thường, đều đặn. Không có cố ý ép hơi thở cho nó phồng hay cho nó xẹp mạnh để mình thấy. Mà thở một cách rất là bình thường. Và chú tâm theo dõi cái chuyển động phòng xẹp một cách song hành với cái chuyển động, một cách liên tục và một cách chú tâm. Đó là cái cách mà quý vị hành thiền. Và khi mà quý vị theo dõi cái chuyển động phòng xẹp như vậy đó, thì quý vị ghi nhận được các cái đặc tính của các cái trong những cái chuyển động này. Chẳng hạn như là khi quý vị ghi nhận chuyển động phòng, quý vị sẽ thấy trong cái chuyển động phòng này, cái đặc tính của nó là căng, cứng, rồi chuyển động. Cũng như khi mà cái chuyển động xẹp, quý vị thấy được cái sự nhẹ, cái sự giảm nhẹ của nó khi mà cái chuyển động xẹp nó xảy ra. Quý vị chú tâm ghi nhận một cách song hành, chính xác, liên tục. Thì cái chuyển động phòng xẹp của bụng thì quý vị sẽ từ từ vượt qua được những cái hình dạng của bụng cũng như những cái tư thế của bụng mà quý vị đi vào những cái đặc tính căng cứng, chuyển động vân vân, nóng lạnh của cái trong cái chuyển động phòng xẹp đó. Đó là những cái đặc tính của cái thân của mình, có nghĩa là quý vị vào cái thực tại, vượt qua khỏi cái ý niệm. Và Đức Phật dạy là trong cái có bốn cái tư thế của thân, như là đi, đứng, ngồi và nằm. Và trong mỗi cái tư thế mà mình đang làm như vậy thì mình phải cái chánh niệm ghi nhận trọn vẹn trong mỗi cái tư thế như vậy. Bởi vì thân là đề mục là hành thiền, cho nên quý vị ghi nhận các cái tư thế, các cái động tác thuộc về thân. Khi nó nổi bật ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại thì quý vị sẽ khám phá những cái đặc tính riêng của thân, căng cứng, chuyển động, rung chuyển, nóng lạnh, vân vân, cũng như những cái đặc tính chung của nó là vô thường, khổ và vô ngã. Thì Ngài Hòa Thượng Thiền Sư Upandita thì dạy các thiền sinh ba điều mà cần làm cũng như khi trình pháp là như sau. Là thứ nhất, mình phải biết cái đề mục hành thiền của mình là cái gì. Thì cái đề mục hành thiền của mình thì cái đề mục chính là cái chuyển động phòng xẹp của bụng. Và những cái đề mục phụ mà nó nổi bật nhất ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại thì mình có bổn phận ghi nhận. Thì thiền sinh phải biết đó là cái đề mục ghi nhận của mình. Và khi trình pháp thì mình cũng phải trình pháp như vậy. Và cái thứ hai, sau khi mình biết cái đề mục rõ ràng như vậy thì cách tập của mình phải như thế nào? Tức là mình phải ghi nhận cái đề mục như làm sao? Thì mình phải ghi nhận một cách song hành với cái đề mục nó đang diễn biến ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Và mình ghi nhận một cách liên tục, một cách chú tâm và một cách chi tiết. Và ghi nhận với cái sự hiểu biết rất rõ ràng, có nghĩa nó xảy ra như thế nào, mình hiểu rõ đúng ý nó là như vậy. Đó là cái cách tập. Và khi mình tập như vậy đó, thì dĩ nhiên mình sẽ kinh nghiệm cái điều gì? Kinh nghiệm sự căng, sự cứng, hay là sự sanh khởi, hoại diệt, vân vân. Thì tất cả những cái đó là kinh nghiệm mà khi mình hành thiền. Thì khi mình đi vào trình pháp thì có ba cái chuyện mà theo Ngài dạy là mình phải trình. Thứ nhất là mình nói rõ cho vị thiền sư biết cái đề mục của mình là cái gì. Và sau khi đề mục như vậy mình thực tập như thế nào. Và khi mình thực tập như vậy thì mình kinh nghiệm điều gì, chỉ có vỏn vẹn. Quý vị trình xong ba cái đó là xong cái buổi trình pháp của quý vị. Thì đó là lời dạy của Ngài Ubandita. Và nếu mà quý vị để ý đó thì trong khi bốn cái tư thế đi, đứng, ngồi, nằm này thì nó là đều đề mục hành thiền của mình ngay trong cái khoảnh khắc hiện tại. Và khi những cái đó mình ghi nhận thì ghi nhận như những cái cách vừa nói. Và khi mình ghi nhận như vậy, mình thấy cái gì trong những cái tư thế mà mình ghi nhận như vậy. Và chẳng hạn như khi sư cho ví dụ khi mình đứng, thì mình đứng thì mình ghi nhận cái thân mình đang đứng, toàn thân mình đang đứng. Rồi khi mình đi thì trước khi đi mình ghi nhận cái ý mình muốn đi. Rồi trong khi đi mình theo dõi cái chuyển động của cái bước chân, rồi phải trái hoặc là dở đạp hoặc là dở bước đạp. Và mình có thể niệm thầm một cách song hành với cái sự ghi nhận như vậy, là dở dở bước bước đạp đạp. Nếu cái sự niệm thầm đó nó giúp cho mình theo dõi cái đề mục một cách rất là khăng khít. Rồi khi mình ngồi thì trước khi mình từ mình đi rồi mình đứng, rồi khi mình ngồi thì mình ngồi xuống từ từ, những cái chuyển động mình phải ghi nhẹ nhàng, ngồi xuống mình ghi nhận hết. Và mình có thể niệm thầm là ngồi ngồi, có nghĩa là tất cả mọi cái động tác mình phải làm một cách chậm lại và trong cái sự ghi nhận chính xác liên tục của mình. Và khi ngồi rồi đến khi nằm mình cũng ghi nhận tương tự như vậy. Nhất là khi quý vị đi ngủ, quý vị về phòng ngồi xuống giường ghi nhận đầy đủ. Khi nằm xuống, quý vị nằm ghi nhận cái thế nằm của mình, xong rồi yên ổn thì quý vị ghi nhận cái chuyển động phòng sạc, và quý vị sẽ rơi vào giấc ngủ trong cái sự chánh niệm ghi nhận cái đề mục. Có nghĩa là người thiền sinh phát triển chánh niệm liên tục trong ngày cho đến khi mình đi ngủ, và ngủ là cái thời gian mình nghỉ. Thì đó là những cái lời dạy của Đức Phật mà Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi cũng như Ngài Ubandita đã giảng dạy cho thiền sinh biết rõ để mà thực hành. Cho nên tất cả thiền sinh nên nỗ lực vun bồi cái chánh niệm dựa theo những lời dạy của Đức Phật cũng như của quý Ngài. Và khi quý vị mà ghi nhận nó liên tục thì chánh niệm của quý vị vững vàng, cái định tâm của quý vị nó tăng lên, nó mạnh mẽ lên, thì quý vị sẽ thấy nhiều cái chi tiết hơn trong các cái tư thế đi, đứng, ngồi, nằm. Và ngay cả những cái động tác nhỏ nhặt khác ngoài những cái tư thế này, như là Đức Phật đã dạy là bất cứ cái cơ thể mình làm như thế nào thì mình đều biết nó như thế ấy. Có nghĩa là những cái tác động nhỏ ngoài đi, đứng, ngồi, nằm, như là mình nhìn lên, mình nhìn qua, nhìn lại, cúi xuống, ngẩng đầu lên, duỗi tay, co tay, vân vân, thì tất cả những cái động tác này mình đều phải làm trong cái sự ghi nhận có chánh niệm. Cũng tương tự như vậy, khi quý vị đi ăn, quý vị lấy những cái mâm muỗng đĩa như vậy, nhìn thức ăn, lấy thức ăn, bỏ vào miệng, nhai, thì tất cả những cái động tác này quý vị phải làm trong cái sự chánh niệm, theo dõi kỹ càng, chi tiết. Thì đó là đối với những cái động tác khác ngồi ngồi thiền và đi thiền. Và khi quý vị vào phòng tắm cũng vậy, quý vị vào phòng tắm, quý vị làm mọi cái động tác trong cái sự chánh niệm. Thì đó là những cái gì, là những cái chi tiết hành thiền mà Đức Phật cũng như quý Ngài Thiền Sư đã dạy cho chúng ta. Quý vị cố gắng nhớ để mà làm theo cho nó đúng. Và khi quý vị quan sát, ghi nhận các cái đối tượng sanh khởi từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, có nghĩa là từ đối tượng này sang đối tượng khác, thì quý vị bắt đầu vun bồi cái chánh niệm của mình cho nó vững vàng. Và nhờ cái chánh niệm vững vàng thì định tâm của quý vị phát triển mạnh mẽ. Bắt đầu quý vị có sự thấy những cái đặc tính vượt qua cái ý niệm bình thường, và quý vị bắt đầu phát triển những cái tuệ giác sau đó. Chẳng hạn như khi quý vị ghi nhận, thì ví dụ ghi nhận cái thân phần của mình như tóc, lông, móng, răng, da, đồ như vậy đó, thì đôi khi quý vị cảm thấy nhận ra được cái tính ô trược, tức là cái sự bất tịnh của những cái thân phần này, thành ra của cái cơ thể, thì quý vị đừng có sợ hãi, bởi vì thường chúng ta cũng hoảng sợ vì tự nhiên khám phá ra những cái điều mà chúng ta không có nghĩ tới như vậy. Thì quý vị đừng có sợ hãi, khi mình sợ thì mình ghi nhận là mình sợ sợ, rồi tiếp tục ghi nhận như vậy. Thì nhờ cái nỗ lực đó mà quý vị có thể khám phá ra những cái đặc tính của các cái hiện tượng vật chất, như là quý vị khám phá ra tứ đại, đất, nước, gió, lửa, tức là bốn cái yếu tố căn bản của cái vật chất hay là của cái thân của mình. Đất đây có nghĩa là cái đặc tính cứng mềm, lửa đây là cái đặc tính nóng lạnh hay là nhiệt độ, và gió là cái sức ép căng nâng đỡ chuyển động, và nước là cái sự gò bó trôi chảy, vân vân. Thì đó là những cái đặc tính mà quý vị hành thiền, quý vị sẽ kinh nghiệm được những cái đặc tính này, và người ta nói dễ hiểu gọi là đất, nước, gió, lửa. Và Đức Phật nói rằng là nhiều khi mình tập trung cái sự ghi nhận của mình trên cái cơ thể đó, thì nhiều khi mình có những cái thấy những cái điều mà nó rất là ghê sợ, hay là mình nghe những cái điều mà nó rất là mình không muốn nghe. Thì mà để mà được bảo vệ như vậy, thì để được bảo vệ khỏi những cái điều sợ hãi như vậy á, thì Đức Phật dạy các cái vị tỳ khưu nên quán cái xác chết. Thì cái quán xác chết này nó thuộc về cái thiền vắng lặng chứ không phải thiền minh sát. Nhưng mà sư giảng ở đây là quán rằng cái xác chết á, cái xác chết mà khi nó chết một ngày, hai ngày, ba ngày, vân vân, thì cứ mỗi ngày thì nó bắt đầu nó tan hoại, nó sình thối lên, vân vân. Thì cuối cùng thì nó chỉ còn bộ xương thôi. Thì khi mà các vị tỳ khưu mà quán như vậy thì hiểu rõ được cái hiện tượng chết, cho nên quý ngài vượt qua được những cái sự sợ hãi trong cái hành thiền, thấy được cái sự ô trược của cái cơ thể để thoát khỏi cái sự sợ chết. Và nếu mình sợ thì ghi nhận là sợ sợ. Thì Đức Phật có dạy thêm bốn cái pháp bảo vệ mà một người thiền sinh nên quán trước khi mình hành thiền. Chẳng hạn như quán về cái sự chết, thì cái sự chết là mình quán rằng cái đời sống nó vô thường, nhưng mà cái chết thì chắc chắn không thể nào tránh khỏi, ai rồi cũng chết hết, kể cả mình. Và mình quán như vậy đó thì mình sẽ có cái cơ hội mình được bảo vệ khỏi những cái hình ảnh hãi hùng trong khi mình hành thiền, cũng như bớt cái nỗi lo sợ khi mình thấy cái sự ố trược của cơ thể cũng như cái sự chết. Thì đó là cái quán về cái sự chết. Thì ba cái phép bảo vệ kia thì là quán về cái sự bất tịnh của cái cơ thể, như là hồi nãy sư nói, và cái kia là những cái phẩm hạnh của Đức Phật, và cuối cùng là hành thiền tâm từ. Thì đó là bốn cái phép bảo vệ mà quý vị, nếu mà bắt đầu của một ngày hành thiền quý vị quán về bốn cái điều đó, thì cái quý vị bớt được những cái nỗi sợ hãi hay được bảo vệ trong khi quý vị hành thiền minh sát. Thì đó là cái đại tổng quát về cái sự quán thân, trên thân, hay là thân quán niệm xứ, hay là nói một cách rõ ràng hơn là mình vuông bồi chánh niệm với cái những cái đối tượng nó sanh khởi nơi thân, hay là quán thân trên thân. Thì cái phép quán thứ hai trong tứ niệm xứ là quán thọ trên thọ, hay là thọ quán niệm xứ, tức là sự vuông bồi chánh niệm mà đối tượng mình theo dõi là những cái cảm thọ. Thì khi quý vị hành thiền một thời gian lâu thì quý vị không tránh khỏi cái cơn đau, cơn đau nó sẽ sanh khởi lên. Và một số thiền sinh nản lòng, chán nản, muốn bỏ về, muốn bỏ không hành thiền nữa. Thì sư nói nay quý vị nên kiên trì. Tại vì với cái sự kiên trì thực tập thì quý vị vượt qua được cái cơn đau, vượt qua được khỏi những cái khổ thọ. Và quý vị vượt qua được những cái hình dạng ý niệm mà thấy được cái bản chất của các cái cảm thọ. Thì cảm thọ có ba loại, là những cảm thọ thoải mái, là mình hài lòng, thỏa thích, đó gọi là lạc thọ. Những cảm thọ mà làm mình không thích, đau đớn, gọi là khổ thọ. Và những cái cảm thọ nó trung tính, gọi là xả thọ. Thì nếu mà mình quán cái những cái cảm thọ đúng như cái bản chất của nó thì mình sẽ không có bị dính mắc, hoặc là không có sợ hãi. Còn nếu không thì mình sẽ dính mắc vào những cái lạc thọ và muốn xa tránh những cái khổ thọ. Thì đó là cái ngày giảng sơ về cái quán các cái cảm thọ. Rồi cái phép quán thứ ba là quán tâm trên tâm, hay là tâm quán niệm xứ, hoặc là mình vuông bồi chánh niệm mà các cái bằng cách ghi nhận các đối tượng của tâm. Đối tượng là tâm. Thì những cái ý nghĩ, những cái tư tưởng mà khi nó sanh khởi nổi bật, chẳng hạn như mình chán nản, mình thất vọng, mình tuyệt vọng, mình buồn, vui, vân vân, thì những cái tâm với những trạng thái như vậy, khi nó sanh khởi lên thì mình nhớ ghi nhận, thì đó là mình quán tâm trên tâm. Và cái phép quán thứ tư là quán pháp trên pháp, hay là pháp quán niệm xứ, tức là mình quán về những cái năm cái chướng ngại của tâm, và quán về năm cái uẩn, và quán về thất giác chi, tức là bảy yếu tố giác ngộ, vân vân. Thì trong cái cách này đó thì Đức Phật dạy chúng ta phát triển chánh niệm về bốn cái nơi mà nối tượng các nơi sanh khởi, đó là thân, thọ, tâm và pháp. Pháp là những cái đối tượng tổng quát. Và các thiền sinh đến đây thì với cái mục đích là hành thiền để mà đạt được cái sự an bình của nội tâm, đạt được cái sự hạnh phúc cho cuộc đời của mình và thoát những cái khổ đau của cái kiếp hiện sinh. Do đó mà quý vị thiền sinh cố gắng tập, và để giúp các thiền sinh thì sư muốn giảng cho các thiền sinh nghe một cái cuộc vấn đáp giữa hai vị thánh tăng đệ tử trực tiếp của Đức Phật, đó là ngài Sariputta, là ngài Xá Lợi Phất, và ngài Kotika, theo cái bài kinh là Silavanta cũng là Sutavanta. Hai ngài này rất là nổi tiếng, dù là các ngài là các bậc thánh tăng A La Hán, tức là đã giải thoát hoàn toàn rồi, nhưng mà hai ngài luôn luôn hành thiền cả ngày, và khi đêm đến thì ngài mới trở về cái lều của mình. Và khi hai ngài gặp nhau thì hai ngài mới có một cái buổi vấn đáp với nhau. Thì ngài Kotika mới hỏi ngài Sariputta về những cái câu hỏi, và những cái câu hỏi này là nhằm mục đích làm lời lạc cho các cái thế hệ tương lai, bởi vì đối với các ngài thì không cần phải hỏi gì hết nữa. Thì câu hỏi đầu tiên là cái người hành giả hành thiền minh sát niệm xứ thì cái đối tượng hành thiền là gì? Thì ngài Kotika hỏi ngài Xá Lợi Phất, tức là ngài Sariputta như vậy đó. Thì như quý vị biết, ngài Sariputta là trưởng đệ tử của Đức Phật, có hai trưởng đệ tử là ngài Sariputta là Xá Lợi Phất, và ngài kia là ngài Mogga Mahamoggallana, tức ngài Mục Kiền Liên. Thì ngài Xá Lợi Phất là vị trưởng đệ tử mà có trí tuệ bậc nhất trong các đệ tử của Đức Phật, và trí tuệ của ngài thì chỉ sau của Đức Phật mà thôi. Thì ngài Xá Lợi Phất mới trả lời ngài Kotika như sau: đối tượng ghi nhận trong thiền minh sát niệm xứ là năm uẩn, và năm cái uẩn này nó là cái đối tượng dính mắc của chúng sinh, cho nên gọi là ngũ uẩn thụ. Ngũ uẩn thụ là năm cái đối tượng năm cái uẩn làm đối tượng cho sự dính mắc, thủ là dính mắc. Thì người hành giả phải ghi nhận cái năm cái uẩn này để khỏi bị dính mắc. Thì thứ nhất á, là uẩn thứ nhất á, là sắc uẩn. Sắc uẩn ở đây là cái cơ thể của mình. Nếu mình không ghi nhận thì mình sẽ có một cái tà kiến về một cái bản ngã, về một cái tôi. Mình cho cái cơ thể này là tôi, là của tôi. Và khi mình bị cái tà kiến đó, tôi của tôi đó, thì mình sẽ dính mắc vào cái cơ thể đó. Cho nên để mà khỏi cái bị dính mắc đó, tức là để cái uẩn, sắc uẩn không thành là sắc uẩn thủ, thì mình phải có chánh niệm ghi nhận cái các đối tượng thuộc về cái cơ thể, tức là cái sắc uẩn. Thứ hai là thọ uẩn hay là cảm thọ, thì có ba loại, là thọ, khổ thọ và thọ trung tính. Nếu mà mình không có chánh niệm ghi nhận khi cái cảm thọ sinh khởi, thì mình sẽ cho cảm thọ này là tôi, là của tôi, bởi vì cái tà kiến hay là cái ảo tưởng về một cái tôi. Và khi mình bị như vậy đó thì mình dính mắc vào cái cảm thọ. Cho nên để cái cảm thọ khỏi thành một cái thọ uẩn thủ, thì mình phải có bổn phận ghi nhận cái cảm thọ khi nó vừa sanh khởi lên, với cái chánh niệm, tức là thiết lập chánh niệm trên cái cảm thọ, tức là thọ quán niệm xứ. Thì thứ ba là cái thứ ba là tưởng. Thì tưởng là cái tâm của mình, khi nó gặp cái đối tượng thì nó đánh dấu cái đối tượng đó để lần sau nó nhận diện trở lại đó là cái gì, thì mình dịch là tri giác. Thì khi mà cái tưởng có thì mình cũng ghi nhận nó. Rồi hành là cái sự vận hành của tâm ý. Thì trong 52 cái tâm sở đó, thì mình để tưởng ra một bên, mình để thọ ra một bên, thì thọ uẩn và tưởng uẩn đó, thì còn lại 50 cái tâm sở nó thuộc về hành uẩn, thì dẫn đầu bởi cái ý muốn. Thì cái hành, thì khi cái việc sự vận hành của tâm ý như thế nào thì mình cũng phải biết ghi nhận để cho cái hành này nó không thành một cái hành uẩn thủ. Và cuối cùng là cái thức. Thức là cái tâm nhận biết sự có mặt của đối tượng. Và khi cái tâm mình biết có cái đối tượng thì mình phải ghi nhận là biết, nếu không thì mình sẽ dính mắc vào cái đối tượng đó. Thì cái câu hỏi là khi một người hành giả hành thiền minh sát niệm xứ, thì cái đối tượng quán niệm của cái vị đó là gì? Thì Ngài Kotika hỏi Ngài Xá Lợi Phất như vậy, thì Ngài mới trả lời đó là năm cái uẩn làm đối tượng cho cái sự dính mắc. Vì mình cái ảo tưởng về cái tôi, cái tà kiến cho đó là tôi, là của tôi. Thì đó là cái câu hỏi và câu thứ nhất và câu trả lời. Rồi Ngài Sariputta là Ngài Xá Lợi Phất mới tiếp tục là khi mà một người hành giả mà quán niệm về cái cơ thể của mình, tức là chánh niệm ghi nhận các cái hiện tượng sinh khởi nơi cơ thể của mình, thì nên biết cái, nên coi xem cái cơ thể mình qua 11 cái khía cạnh. Tất cả những cái động tác, cử động gì thuộc về thân, những cái hiện tượng vật chất mình ghi nhận thì mình sẽ thấy nó có sinh khởi và hoại diệt. Thì 11 cái khía cạnh đó, thì cái khía cạnh đầu tiên là cái vô thường, cái thân nó vô thường, vì nếu mình ghi nhận mình thấy nó có sanh diệt, thì đó là cái khía cạnh đầu tiên là vô thường. Khía cạnh thứ hai là cái thân của mình nó gây khổ ải cho mình, nó tra tấn mình bởi cái sự thay đổi của nó làm mình khổ, đó là cái khía cạnh thứ hai. Và cái thân của mình như là một cái bệnh hoạn. Tại vì khi mà mình bị bệnh hoạn thì mình rất là khổ, thì cái thân là như vậy đó. Và thứ tư là ung nhọt. Cái thân mình như một ung nhọt. Khi mình bị một cái ung hay cái nhọt nơi thân thì nó rất là đau. Thì mình phải xem cái thân như là một ung nhọt. Và xem cái thân như mình như một cái gai nhọn. Khi mình bị một cái gai nhọn thì mình rất là khó chịu, đau. thì mình phải xem cái thân nó là như cái gai nhọn, và cái thân mình phải xem như một kẻ xa lạ, nó không có quen thuộc gì với mình. Bởi vì nếu nó quen thuộc hay nó là bà con với mình thì những cái đó nó sẽ làm theo cái ý muốn của mình, nhưng mà thật sự thì cái thân nó không làm theo ý muốn của mình, nên rõ ràng nó là một kẻ xa lạ. Và thân nó không có cốt lõi, nó giống như một cái thân cây chuối vậy, nếu mà mình lột những cái tàu chuối ra thì cuối cùng không có cái gì hết, thì nó không có cốt lõi. Và cái thân nó không có một cái, vì không có cốt lõi, nó không có một cái tự thể hay bản ngã gì hết, cho nên nó cũng vô ngã. Thì 11 cái, nhưng mà nếu mà đếm ra thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 cái kia thì không, tôi không nghe, hay là tôi có thể nghe không kịp. Nếu có gì thì ngày mai bổ túc. Thì đối với các cái thế hệ mới, tức là thế hệ tương lai, thì cái ngài trưởng lão Kotika, một vị thánh tăng A La Hán, đã hỏi rất là nhiều câu hỏi cho ngài Sariputta, là trưởng đệ tử đệ nhất trí tuệ của Đức Phật. Thành ra khi mà hành thiền minh sát niệm xứ, quán về thân, thì người thiền sinh sẽ thấy, sẽ gặp những cái điều không có vừa ý đối với cơ thể của mình. Dù qua nhiều cái khía cạnh như được mô tả như vậy, thành ra thì người thiền sinh có thể rất là thất vọng. Nhưng mà người thiền sinh nên chánh niệm ghi nhận để thấy rõ ràng cái bản chất của thân, để mình vượt qua được những cái sự khổ do thân đem lại. Và mình nên can đảm đối diện với những cái khổ thọ như cơn đau, ngứa, nhức, vân vân. Và ngài Maharshi có dạy rằng đối với cái cơn đau đó thì người thiền sinh nên kiên nhẫn, bởi vì cái sự kiên nhẫn nó sẽ đưa tới niết bàn, và nếu mà không có kiên nhẫn hành thiền thì sẽ không đạt đến niết bàn. Thành ra tiếng Anh có một cái câu ngạn ngữ được gọi là no pain no gain, có nghĩa là không đau thì không có được lợi lạc gì hết. Do đó mà khi người thiền sinh ghi nhận về thân cũng như tâm của mình, thì nếu mà ghi nhận và thấy rõ bản chất của thân tâm đúng như chúng là vậy, thì sẽ phát triển được những cái tuệ giác minh sát, rồi cuối cùng sẽ thành đạt được đạo quả và giác ngộ, và như vậy thì sẽ vượt qua được những cái sự khổ ải của cái sự tái sinh. Và ngài Kotika tiếp tục hỏi ngài Sariputta nhiều cái câu hỏi nữa, và trong cái cốt lõi của những cái câu hỏi này cũng như những cái giáo lý của Đức Phật là cái đặc tính của giáo pháp á, là nó có cái ích lợi tức thì và đến mà thấy, có nghĩa là quý vị mà quý vị tập thì quý vị sẽ kinh nghiệm được, tức là quý vị đến của quý vị sẽ thấy. Và cái đó là tự thân quý vị thấy qua chính cái kinh nghiệm thực tập của mình. Đó là cái đặc tính của giáo pháp. Thì sư nói đến đây là hết giờ. Thì với cái sự nghe pháp, đặc biệt là nghe cái hai cái bài, cái sự vấn đáp của hai ngài Thánh Tăng A-la-hán qua ghi lại trong kinh Silavanta và Sutavanta, thì sư mong mọi các thiền sinh sẽ được sách tấn và tiếp tục hành thiền một cách tích cực, để đạt được những cái tiến bộ cho cái sự thực tập của mình, hầu đạt được cái đạo quả và chứng ngộ niết bàn trong một cái tương lai tới. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây.